Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, mạnh mẽ quyết đấu. Ngành giải trí trong nữ thần nhiều, chụp mũ nữ thần danh tiếng nữ nghệ nhân đều nhanh lạm đường cái. Nhưng chân chính có thể bị người tán thành, Mạc Lam toán một cái, vô luận là dung nhan, dáng người, khí chất còn là gia thế, nàng đều danh xứng với thực. La Khải trước kia tại trên mạng xem qua Mạc Lam ảnh chụp còn có MV. Đối với nàng ấn tượng có chút sâu sắc, sau đó chân chính làm quen, hắn phát hiện Mạc Lam tại tình cảm phương diện non nớt. Nàng không thể nghi ngờ là loại kia được bảo hộ rất hảo nữ hài tử. Tuy đang ở đại trảo nhuộm ngành giải trí trong, nhưng như trước giữ lại vài phần thiếu nữ hồn nhiên, hiền lành lương, mà này hoàn toàn là La Khải tâm động nguyên nhân. Cùng Mạc Lam phi tín trò chuyện không sai biệt lắm một cái giờ đồng hồ, hắn mới có hơi không muốn bỏ theo sát Mạc Lam nói gặp lại. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, để điện thoại di động xuống, La Khải vô tâm tiếp tục lên mạng, quen laptop trở lại trong phòng ngủ. Kết quả phát hiện nữ nữ cư nhiên ôm con rối gấu nằm ngủ trên giường. Trên người còn treo móc kia LV túi sách. Hắn nhịn không được cười lên, giúp đỡ nữ nữ gỡ xuống túi sách cởi áo ngoài, lại cho nàng đắp chăn. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ mơ mơ màng màng địa giật mình tỉnh lại, thì thào hỏi, khi nào? Tiểu mê hồ vẫn cho là mình ngủ đến buổi sáng. La Khải cười nói, mười, ngủ đi, không cần rửa mặt đánh răng. Hảo hảo ngủ, ngày mai không đi học. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ nghe xong cứ yên tâm. Nữ nữ mông đít nhỏ rút vào ổ chăn, lần nữa ngủ say sưa. La Khải điều thấp đèn bàn độ sáng, sau đó cùng tại bên người nàng, chỉ cảm thấy tuế nguyệt tĩnh hảo. Tháng năm một ngày bảy muộn, mặt nạ ca vương, đấu bán kết trận thứ 36 tiến lên 3. Đúng giờ ở kinh thành TV trực tiếp, người xem nhân số lại sáng tạo cái mới cao. Tại thượng một hồi 12 tiến lên 6 trong quyết đấu. Khuê Mộc Lang, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, cùng Cang Kim Long, Tham Thủy Viên, Kỳ Thủy Báo, phân biệt chiến thắng đối thủ. Đi đến một bước này hát đem không thể nghi ngờ đều là cường giả. Muốn biết rõ phía trước bị loại bỏ ca trong tay không thiếu một đường nghệ nhân. Tại tiết mục quy tắc, thắng được người không có một vị là may mắn. Đêm nay 6 tiến lên 3 PK, không thể nghi ngờ là trận mạnh mẽ quyết đấu. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, diễn truyền bá đại sảnh hậu trường trong phòng nghỉ. Một người trung niên nam tử cười mỉm theo sát La Khải nắm tay. Cảm tạ ngài đối với đài truyền hình chúng ta duy trì. Chúc ngài buổi tối thắng được thắng lợi. La Khải cười nói, cảm ơn, vị trung niên nam tử này là kinh thành TV Pháp vụ bộ phó chủ nhiệm. Hắn vừa mới cùng La Khải ký tên một phần hợp đồng. Phần này hợp đồng thuộc về bổ sung hiệp nghị. Chủ yếu là gia tăng một ít điều khoản, dính đến tác phẩm bản quyền, chân dung sử dụng đều các phương diện, trừ điểm hơn trách nhiệm cùng nghĩa vụ ra, La Khải cũng có thể lấy thêm một khoản tiền, nếu như không có đưa thân Lục Cường, phần này hợp đồng là sẽ không xuất hiện, tóm lại là tốt sự tình. Tại mặt nạ ca vương, tiết mục, lớn nhất người thắng không thể nghi ngờ chính là kinh thành TV. Từ đệ nhị kỳ bắt đầu, mặt nạ ca vương, thu xem tỷ lệ liền một mực chiếm lấy vị thứ nhất bố trí. Không sai biệt lắm trở thành hiện tượng cấp tiết mục, tuy đệ nhất quý còn chưa kết thúc, kinh thành TV đã tải quy hoạch đệ nhị mùa mục đích phương án. Mà tiết mục quan danh cùng chọc vào truyền bá quảng cáo giá cả lật cái gấp 10 đều bình thường. Hiện tại cho La Khải đều hát đem thù lao. Thực xem như sợi lông trên 9 con trâu, đương nhiên không có ai sẽ chân chính quan tâm chút tiền ấy. Mặt nạ ca vương, mang đến chú ý độ cùng nhân khí, mới là hát đem nhóm chân chính thích cùng cần. Dầu dĩ, đưa đi vị này phó chủ nhiệm. Lạc Khải vừa mới lần nữa ngồi xuống. Cửa gian phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi. Lạc Khải tưởng rằng vị kia phó chủ nhiệm một lần nữa trở về. Vội vàng nói, mời vào, cửa đẩy ra, đi vào cũng không phải phó chủ nhiệm, mà là Trương Trạch Nghị. Lạc Khải nhất thời ăn cả kinh. Trạch Nghị ca, làm sao ngươi tới? Tại tiết mục giữ bí mật phương diện, Kinh Thành TV làm phải vô cùng đúng chỗ. Hát đem nhóm phòng nghỉ đều là độc lập, ra vào trình tự đều là đi qua tỉ mỉ an bài. Cho nên tại không có vạch trần mặt nạ dưới tình huống, mọi người cũng không biết đối thủ thân phận chân thật. Nếu như không phải là Trương Trạch Nghị chủ động tìm La Khải mua ca, La Khải cũng không biết hắn chính là Cang Kim Long. Hiện tại nha, Trương Trạch Nghị biết La Khải là Khuê Mộc Lang. Đêm nay hai người đều đem xuất hiện, hơn nữa không hề thấp xác suất thành làm đối thủ. Ta tới chuỗi cái cửa, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị cười ha hả nói, bọn họ vẫn không nói cho ta ngươi ở phòng nào trong. Sau đó ta liền theo chân bọn họ nói, hai người chúng ta đã lẫn nhau nhìn thấu thân phận, không có giấu giếm nữa tất yếu. Hắc hắc, Lạc Khải ha ha cười cười. Trương Trạch Nghị nói, bọn họ tự nhiên chỉ là đài truyền hình nhân viên công tác. Hắn vội vàng kéo qua cái ghế. Trạch Nghị ca, ngồi, không cần, chấm ngoặc kép. Trương Trạch Nghị vẫy vẫy tay nói, ta liền tới xem ngươi. Lần nữa cảm tạ một tiếng, mặt khác vẫn muốn nói cho ngươi. Nếu như hai người chúng ta quất vào đồng nhất tổ, ta đây có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình. Trạch Nghị ca nói qua lời, chấm ngoặc kép, Lạc Khải nghiêm túc nói, nếu quả thật rút cùng một chỗ, ta đây cũng sẽ toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi. Hắn biết nếu mình tại trong tỉ thí nhường, kia kỳ thật là đối với Trương Trạch Nghị vũ nhục, phản lại cũng đồng dạng. Cái này đúng, Trương Trạch Nghị gật gật đầu nói, đem người tối cường một mặt lộ ra, đừng cho khán giả thất vọng. Đương nhiên, ta càng hy vọng chúng ta có thể tại trong trận chung kết hội sư. Lạc Khải cười nói, nhận ngài cát ngôn, hội sư trận chung kết. Hai người nhìn nhau cười cười, có ít vì những nhận thức cả đời bất quá là sơ giao. Có ít người gặp mặt một lần liền nghiêng che như xưa. Trương Trạch Nghị vô cùng thưởng thức Lạc Khải, mà Lạc Khải cũng kính nể Trương Trạch Nghị phẩm tính khí độ. Tuy hai người tuổi tác, lý lịch, danh khí, địa vị chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không ngại trở thành bằng hữu, cố gắng lên, lúc gần đi sau, Trương Trạch Nghị đối với La Khải nói, đêm nay ta hát ngươi ca. Thời gian đảo mắt đi đến 8, mặt nạ ca vương, đấu bán kết trận thứ 36 tiến lên 3 chính thức bắt đầu. Mà vị thứ nhất leo lên diễn truyền bá đại sảnh sân khấu tinh tú hát chính là Kỳ Thủy Báo. Kỳ Thủy Báo là Lục Cường bên trong duy hai nữ ca sĩ. Tại thượng một hồi PK, nàng dùng có cực cao sức cuốn hút giọng hát diễn sướng một thủ khúc Thương Thế, đánh bại đối thủ, cũng vì chính mình thắng được đại lượng fan hâm mộ. Đến đấu vòng loại cuối cùng một hồi, hát đem nhóm liều không chỉ là ngón giọng cùng tuyển khúc tác phẩm. Fan hâm mộ cũng vô cùng mấu chốt. Chiến thắng đối thủ ưu thế đang là thông qua phía trước từng chàng thắng lợi tích lũy hạ xuống. Tại PK bên trong nếu như biểu hiện không phân cao thấp, như vậy fan hâm mộ số lượng không thể nghi ngờ đem quyết định thắng bại kết quả. Mà tính đến trước mắt, tại phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện, Kỳ Thủy Báo, fan hâm mộ đã nhảy ở trước 3, trừ xuất sắc ngón giọng ra, nàng gợi cảm ăn diện cùng nóng bỏng vũ đạo, cũng là hấp dẫn fan hâm mộ trọng yếu nhân tố. Đêm nay lần nữa đăng tràng, Kỳ Thủy Báo, đổi mới áo quần diễn xuất trang, không khỏi làm người nhãn tình sáng lên, nàng tuyển khúc cũng nghiêm túc, một đầu, điên cuồng nhất. Không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến chính mình ngón giọng độ cao mới, làm cho người ta không khỏi vì nàng đối thủ đều mướt mồ hôi. Canh,